Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, Tuyết Long Vệ, chương 250, Tuyết Long Vệ, Tương Tư Lâm, sương mù từ từ, như trước là mang theo từng tia mờ ảo tâm ý. Giống như thiên đường của nhân gian, tương tư ven hồ, trong đình đài, hai người ở chỗ này ẩm tương tư chi rượu. Người cầm đầu, thình lình chính là nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai, mà Đoàn Vô Nhai hạ thủ người kia, cũng phong độ phiên phiên, anh tuấn tiêu sái, bất quá này công tử văn nhã, giờ khắc này nhưng ăn mặc một thân áo giáp, thống lĩnh chi áo giáp, tiêu sái bên trong mang theo vài phần uy nghiêm, cấm vệ quân thống lĩnh, vô kỵ, làm sao, ngoặc kép. Đoàn Vô Nhai phẩm một cái tương tư chi rượu, nhàn nhạt mở miệng nói rằng, điện hạ, trước đó nhân thủ ta đã toàn bộ xếp vào được, cấm vệ quân trọng yếu tướng lĩnh, đều là người của chúng ta, hiện tại, đã ở chỉnh đốn quét sạch, sau ngày hôm nay, cấm vệ quân, dù là điện hạ chi quân đoàn, Đoàn Vô Nhai nhẹ nhàng gật đầu, không nhìn ra bất kỳ hỉ ưu. Trầm mặc không nói, lúc này, một đạo hắc y bóng người bước nhanh hướng về bên này đi tới. Đi tới trong đình đài, quay về nhị hoàng tử khẽ khom người. Điện hạ, Nam Sơn, ngồi, Đoàn Vô Nhai phất phất tay, diện hàm mỉm cười, khiến người ta như gió xuân ấm áp. Nam Sơn khẽ gật đầu, lập tức ngồi ở Đoàn Vô Nhai hạ thủ, vô kỵ đối diện. Mở miệng nói, điện hạ, Liễu Thương Lan trở về Đoạn Nhận Thành, bất quá nhưng đem tinh nhuệ chi quân, để cho Lâm Phong, tựa hồ là muốn bọn họ tùy tùng Lâm Phong. Chuyện tốt, Đoàn Vô Nhai trầm ngâm chốc lát, gật đầu nói, hay là một ngày kia, này chi quân đoàn, có thể phát huy ra tác dụng. Vô kỵ, cấm vệ quân sự bận bịu, ngươi đi trước đi. Đoàn Vô Nhai rồi hướng Vô Kỵ nói một tiếng, Vô Kỵ khẽ gật đầu, khom người cáo từ, lập tức liền rời khỏi đình đài. Nhìn thấy Vô Kỵ bóng người tin tức, Nam Sơn chúc mừng nói, chúc mừng điện hạ bắt cấm vệ quân đoàn. Đoàn Vô Nhai nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói, hôm nay thành quả, không phải cấm vệ quân. Đoàn Thiên Lang cùng với Mông Hãn đám người đã mục không điện hạ rồi. Sau ngày hôm nay, Mông Hãn đã chết, Đoàn Thiên Lang mất con. Những người khác cũng nên thanh tỉnh một chút sống lại ngọc thực. Nam Sơn tiếp lời nói rằng, Đoàn Vô Nhai bình thường hiền lành, thiếu lộ răng nanh. Điều này làm cho người khác tựa hồ cũng đã quên đi rồi Đoàn Vô Nhai lợi hại. Nam Sơn tùy tùng Đoàn Vô Nhai rất nhiều năm, hắn rất rõ ràng, phàm là xem thường Đoàn Vô Nhai người, kết cục đều sẽ rất thảm. Liền ngay cả cái kia phách đạo vô song, tàn nhẫn không đạo tám đại công tử đứng đầu thái tử điện hạ, cũng không dám quá xem thường hắn này hoàng đệ. Cũng không phải này, Đoàn Vô Nhai như trước lắc đầu, để Nam Sơn vẻ mặt vi ngưng. Lập tức lại nói, Lâm Phong, ngoặc kép, không sai, chính là Lâm Phong. Đoàn Vô Nhai khẽ gật đầu nói, sau ngày hôm nay, tất cả mọi người đều sẽ biết, Lâm Phong, là ta Đoàn Vô Nhai người. Cấm vệ quân tuy bảo vệ hoàng thành, là một luồng trọng yếu sức mạnh, nhưng cùng cái kia chi quân đoàn so với, còn kém quá xa, cái kia chi quân đoàn. Mới là mục tiêu của ta. Còn Đoàn Thiên Lang, ngạo mạn tự đại, tự cho là một cái ngu xuẩn, thậm chí ngay cả Hân Diệp cũng dám động. Hắn không biết, ở hắn quyết định động Hân Diệp một khắc đó, số mệnh của hắn liền nhất định. Hắn vẫn đúng là cho rằng huynh đệ ta hai người tranh đấu, đến phiên hắn một người ngoài như vậy làm càn. Đoàn Vô Nhai giờ khắc này trong ánh mắt không có nhu hòa, mà là lộ hết ra sự sắc bén, ý lạnh tập người. Đoàn Hân Diệp ở Ma Việt trong tay hắn không lo lắng, Ma Việt người sẽ không động Đoàn Hân Diệp, Ma Yết cũng sẽ không động. nhưng hắn không dự liệu được trên đường về, Đoàn Thiên Lang còn muốn đẩy Lâm Phong cùng Đoàn Hân Diệp vào chỗ chết. Nam Sơn trong lòng cảm nhận được một tia hàn ý. Hắn biết, không giết Đoàn Thiên Lang là thời cơ chưa tới. Người kia không hy vọng Đoàn Thiên Lang chết. Đoàn Thiên Lang căn bản không hiểu cái gì gọi là vắt chanh bỏ vò. Nếu là Đoàn Hân Diệp chết, ngày khác đại cục như định, bất kể là thái tử Đoàn Vô Đạo vẫn là Đoàn Vô Nhai thắng, Đoàn Thiên Lang đều chắc chắn phải chết. Trên tay của hắn có công chúa máu, hay là hắn còn tưởng rằng hiện tại Đoàn Vô Đạo ngầm thừa nhận hắn liền năng lực sở dục, vì là nếu là hắn giết công chúa, có thể Đoàn Vô Đạo hiện tại sẽ không nói cái gì. Nhưng chung quy đều là phải có cá nhân bối này tội danh. Đây chính là thâm cung màn che sau khi quyền mưu thuật. Không nhìn thấy, mò không được, mãn bàn đều là hiểm kỳ. Nam Sơn, ngươi nói một chút, ta làm sao có thể đạt được cái kia chi quân đoàn? Đoàn Vô Nhai lại mở miệng nói một tiếng. Nam Sơn ánh mắt vi ngưng, lắc đầu nói, Nam Sơn không biết. Nam Sơn biết Đoàn Vô Nhai trong miệng cái kia chi quân đoàn là chỉ cái gì? Tuyết Nguyệt Quốc thần bí nhất quân đoàn, Tuyết Long Vệ, đến Tuyết Long Vệ giả, đến Tuyết Nguyệt Thiên Hạ. Ngươi không biết cũng bình thường. Đoàn Vô Nhai khẽ cười nói, lão già bế quan khổ tu, từ lâu không để ý tới Tuyết Nguyệt việc. Tùy ý ta cùng Hoàng Huynh tranh quyền đoạt thế, tám đại nắm quyền công khanh phụ chính, chuyện gì đều bỏ xuống, nhưng chỉ có Tuyết Long Vệ hắn vẫn cứ chăm chú nắm trong tay. Cái kia chi quân đoàn mới là ở chân chính vương giả quân đoàn. Nam Sơn trầm mặc không nói. Đối với Tuyết Long Vệ, hắn biết đến không nhiều, chỉ biết là rất mạnh, mạnh phi thường. Nhưng vào lúc này, Đoàn Vô Nhai dương mắt lên nhìn, hướng về phương xa nhìn lại. Điện hạ, ta lui xuống trước đi. Nam Sơn đứng dậy, bất quá Đoàn Vô Nhai nhưng khẽ lắc đầu, nói, không cần, ngươi chính là ở đây đi. Xa xa, Lâm Phong bóng người chậm rãi vượt đến, vô thanh vô tức, càng mang theo vài phần mờ ảo tâm ý, phảng phất cùng thiên địa hòa vào nhau, mang theo một loại kỳ diệu cảnh giới, để Đoàn Vô Nhai đều hơi có chút hoảng sợ. Lâm Phong, đến cảnh giới gì? Ngoặc kép, thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Đoàn Vô Nhai bây giờ không nhìn ra Lâm Phong sâu cạn. Một lần đoạn nhận thành hành trình, Lâm Phong tựa hồ đã lột xác. Điện hạ, chỉ là chốc lát, Lâm Phong bóng người liền bồng bềnh bước vào đình đài bên trong. Quay về Đoàn Vô Nhai khẽ gật đầu. Lâm Phong, nhanh ngồi. Đoàn Vô Nhai trên mặt lại lộ ra ôn hòa vẻ, như gió xuân hiu hiu, làm cho người ta phi thường nhu hòa cảm giác. Lâm Phong gật đầu, ngồi ở Nam Sơn đối diện. Hôm nay hắn bước vào Tương Tư Lâm, không có chịu đến bất kỳ cản trở. Này tự nhiên là Đoàn Vô Nhai gây nên khuynh thành nhiều kiều. Điện hạ để Lâm Phong đến Tương Tư Lâm, có chuyện gì muốn dặn dò sao? Ngoặc kép, Lâm Phong mở miệng hỏi dò một tiếng. Lâm Phong, không cần cùng ta như lúc này ý. Yêu ngươi đến đây, chỉ là muốn cảm tạ ngươi đem Hân Diệp đai an toàn về. Đoàn Vô Nhai quay về Lâm Phong nâng chén, lập tức đem rượu trong chén uống cạn. Lâm Phong lấy ra mặt khác một con chưa từng dùng qua chén rượu, cũng cho mình rót ra chén rượu, để vào bên môi, thấp giọng nói, điện hạ, công chúa ở trước mặt ta mất tích, đem đoạt về là Lâm Phong trách nhiệm vị trí. Dứt lời, Lâm Phong cũng khẽ thưởng thức một cái Tương Tư chi rượu. Một luồng cảm giác kỳ diệu lần thứ hai sinh ra. Cảm giác làm sao? Đoàn Vô Nhai cười hỏi. Tuy rằng ta không quá sẽ uống rượu, nhưng là biết này Tương Tư rượu khó gặp một lần. Lâm Phong cười nói, ta là muốn hỏi ngươi ở uống rượu thời gian, trong lòng có từng nhớ tới Hân Diệp, Đoàn Vô Nhai tựa như cười mà không phải cười nhìn Lâm Phong, nói rằng: "Lâm Phong, ta cái kia muội muội, tựa hồ xem ánh mắt của ngươi cũng không quá như thế đây." Lâm Phong sắc mặt cứng đờ, cười khổ: "Tương tư rượu, nhập tương tư, mang theo ảm đạm não hải sẽ hiện lên tương tư bóng người." Lâm Phong, trong đầu ngoại trừ cái kia từ từ bạch y thánh khiết bóng người ở ngoài, nhưng là còn có một giọt lệ, công chúa chi lệ, cùng với cái kia một câu Lâm Phong, ta thật sự không biết tiếng nói vang vọng. Có thể thấy được, ngày ấy ở tử phủ, Lâm Phong tâm là thật sự xúc động, để trong đầu của hắn cũng lạc lên Đoàn Hân Diệp cái bóng. Hơn nữa, ở trong đầu một góc, còn có một đạo hỏa hồng mềm mại bóng người. Điều này làm cho Lâm Phong có chút buồn bực. Nam nhân, quả nhiên rất bác ái a. Được rồi, chuyện của các ngươi ta cũng không mù tâm. Lâm Phong, mấy ngày nay chính thức sắc phong thì sẽ hạ xuống. Ngươi khi nào về Dương Châu Thành tiếp thu ngươi đất phong? Đoàn Vô Nhai thấy Lâm Phong trầm mặc cũng không dục, mà là thay đổi một đề tài nói. Cuối năm đi, còn có không lâu chính là tuyết nguyệt năm quan ngày. Khi đó, ta về Dương Châu Thành một chuyến. Lâm Phong đáp lại một tiếng. Năm ngoái năm quan, hắn cùng phụ thân bị Lâm gia trục xuất gia tộc. Bây giờ, vừa vặn gần một năm, hắn liền trở lại nhìn những thúc thúc đó bá bá môn đi. Hay là, hắn còn có thể đuổi tới Lâm gia họp hàng năm. Tốt lắm, mấy ngày nữa sắc phong hạ xuống, ta khiến người ta đi Thiên Nhất học viện tìm ngươi. Đoàn Vô Nhai nói, được. Lâm Phong khẽ gật đầu, lại nói, điện hạ, Lâm Phong muốn mời ngươi giúp ta tìm một người. Ngươi nói, Đoàn Vô Nhai gật đầu. Lâm Hải, cha của ta. Lâm Phong chậm rãi mở miệng. Lâm Hải nói đến Hoàng Thành, nhưng bây giờ hắn ở Hoàng Thành làm ra động tĩnh lớn như vậy, nhưng còn không thấy phụ thân ở đâu. Yểu Vô Âm Tấn. Bởi vậy Lâm Phong hy vọng thông qua Đoàn Vô Nhai tìm đến phụ thân ngươi, Lâm Hải. Đoàn Vô Nhai trầm ngâm hạ, lập tức gật đầu nói, được, Lâm Phong, việc này liền giao cho ta. Lâm Phong cảm ơn điện hạ rồi, khẽ gật đầu. Lâm Phong chắp tay nói, nếu là điện hạ không có chuyện gì khác, Lâm Phong liền trước tiên cáo từ. Hừm, ngươi đi đi. Đoàn Vô Nhai gật gật đầu, không có lại lưu Lâm Phong. Lâm Phong bóng người nhẹ nhàng đi, trực tiếp đi ra Tương Tư Lâm. Tương Tư Lâm ở ngoài, một đạo thánh khiết thân ảnh màu trắng lẳng lặng chờ đợi. Nhìn thấy Lâm Phong đi ra, tùy tìm Lâm Phong cùng nhau rời đi. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.